nói mấy người trong mắt đều lộ ra âm tà ánh mắt. Không có cách, ai bảo các ngươi cô linh điệu nhất tộc huyết mạch trời sinh chính là thượng hạng lô đỉnh, nghe nói xương tiêu một khắc liền có thể tăng thực lực lên. Chuyện tốt bực này, nhưng không thể bỏ qua, khoảng cách mấy huynh đệ ta đột phá tứ tinh liền kém một bước, vậy liền ủy khuất các ngươi. Một người trong đó chậm rãi mở ánh mắt nhìn chăm chú lên Tú Linh, trên ánh mắt hạ kích động, ngắm nghi dáng người Tú Linh như trù đoạn. Giờ phút này tay phải Tú Linh chấn động, chính là xuất hiện một thanh băng lam trường kiếm, gắt cao nhìn xem mấy người kia, rất hiển nhiên, Tú Linh thà chết cũng sẽ không từ. Coi như chiến tử các ngươi đám này tạp toái cũng đừng hòng đạt được, Tú Linh phát ra gầm lên giận dữ, trong mắt đẹp lộ ra dứt khoát kiên quyết, càng ngấn lệ tại trong hốc mắt đảo quanh. Vậy nhưng liền không phải do ngươi. Nói xong, mấy người chính là cấp tốc tiến lên, thân hình nhanh chóng, trực tiếp động thủ. Tú Linh ba người, cô gái bị thương cũng là ra sức đứng thẳng, tựa như đã làm ra hẳn phải chết giác ngộ, vô luận như thế nào cũng phải liều chết một trận chiến. Nghiền ép thực lực cùng nhân số trên cơ bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Cứ việc ba nữ tử khí thế hùng hổ, nhưng năm lục đạo bóng đen tốc độ cực nhanh, công kích như mưa rào khuynh tả tại hai người trên thân. Phanh phanh phanh, ngắn ngủi công kích tiếng va chạm, tiếp theo một cái chớp mắt, ba nữ tử chính là trực tiếp bắn ngược, đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Cùng lúc đó càng là có mấy cái thân ảnh trực tiếp tiến lên, mạnh khoát tay, chính là hướng phía ba người vỗ tới, chẳng qua cũng không phải là muốn xóa bỏ các nàng, chỉ thấy kình phong sắc bén. Ba người quần áo tại kình phong càng quét hạ hóa thành vỡ nát. Nhất thời, lộ ra mạng lớn tiết trắng, trông thấy một màn này. Tiếng cười cả đám người càng tăng lên, ánh mắt tại ba người trên thân liếc nhìn, nụ cười càng phát ra dữ tợn. Ba nữ tử chỉ còn thiết thân nội giáp, chẳng qua y nguyên bại lộ không thể nghi ngờ, đều là sắc mặt trắng bệch. Hắc hắc, nhìn một cái tư thái, quả nhiên danh bất hư truyền, các huynh đệ liền không cần khách khí. Mấy thân ảnh chính là hướng phía ba tên nữ tử vây lại. Kỳ thực giờ phút này ngay tại trong rừng một chỗ khác, còn đứng lấy ba đạo thân ảnh, khoảng cách rất gần. Nhưng là dường như không người phát hiện bọn hắn. Hạ Tăng Huy, còn chờ cái gì, đây không phải ngươi thích nhất anh hùng cứu mỹ nhân sao? Một thanh âm vang lên, nói chuyện chính là Tiêu Viêm, mà một mực đang một bên ngắm nhìn ba người cũng chính là Tiêu Viêm bọn hắn. Thật sự là đáng tiếc, Hạ Tăng Huy thở dài một hơi, trong mắt đều là tiếc hận, chỉ thấy Hạ Tăng Huy ánh mắt dừng lại tại ba tên nữ tử nội giáp phía trên. Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đầy đầu hắc tuyến, Đinh Duyệt chính là không tức giận nói. Đường đường đấu tiên vậy, mà là một cái nửa người dưới. Đinh Duyệt mặt mũi tràn đầy xem thường, Hạ Tăng Huy vội vàng giải thích nói hết những tổn thương ôn hòa, ta là vì những người này cảm thấy đáng tiếc, bởi vì bọn hắn lập tức liền phải trở thành dưới kiếm của ta vong hồn. Hạ Tăng Huy một mặt chính khí, Đinh Duyệt một mặt ghét bỏ, đã như vậy, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau bên trên. Tiêu Viêm liếc một cái Hạ Tăng Huy, chính là quát lên, thanh âm có chút lớn. Chẳng qua nhóm người kia dường như hoàn toàn không có chú ý tới, càng là cảm thấy nơi này trừ bọn hắn không có khả năng có những người khác tồn tại. Hạ Tăng Huy trùng điệp gật đầu, tay cầm trường kiếm, một bộ tiện nọ nhổ trương chi thế, chẳng qua thân hình lại chậm chạp không có xông ra. Tiêu Thiếu, nói thật, anh hùng cứu mỹ nhân là vinh lấy được phương tâm cơ hội tốt, bất quá dưới mắt xem ra, ta cảm giác đánh không lại bọn hắn. Nếu là đánh không lại Tiêu Thiếu tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đúng hay không? Hạ Tăng Huy cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi mở miệng nói ra. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, cười nói, đương nhiên. Có Tiêu Viêm câu nói này, Hạ Tăng Huy cái eo nháy mắt cảm giác liền đánh thẳng, thân hình trực tiếp lướt ầm ầm ra. Ba vị đừng sợ, có ta. Hạ Tăng Huy thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại ba tên nữ tử trước người. Cùng lúc đó, một cái chớp mắt, hắn bản thân cảm giác là như vậy vĩ ngạn. Bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh lại lần nữa. Khiến cho mọi người đều là chấn động, liền Tú Linh cũng đều là lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu lộ, kinh ngạc nhìn xem lại lần nữa xuất hiện Hạ Tăng Huy, mà một đám thân ảnh nhìn thấy Hạ Tăng Huy về sau, biểu lộ chỉ là hơi chậm lại, nhưng rất nhanh liền lộ ra nhe răng cười, mặc dù người ở bên ngoài xem ra cực kỳ ngắn ngủi, chẳng qua Hạ Tăng Huy huyễn cảnh lại là trong thời gian ngắn ngủi này, để bọn hắn nhận thật sâu tra tấn. Biết tiểu gia lợi hại, cút nhanh lên. Nếu không đừng trách tiểu gia tại đem các ngươi đưa vào đi, lần này độ khó thăng cấp. Hạ Tăng Huy hừ lạnh nói, hắn ngược lại là muốn dùng trước đó huyễn cảnh lưu lại lực uy hiếp đi chấn nhiếp đám người. Chỉ là huyễn cảnh, trước đó chẳng qua là ta đều không có chuẩn bị thôi, chúng ta đã ăn vào tránh linh đan,

Tiêu Viêm cũng là có chút giật giật cái mũi, trong mắt cũng là có một chút tinh quang lấp lóe, chậm rãi nói, vật này đối ta ngược lại là không có bao nhiêu tác dụng, chẳng qua đối ngươi cùng Hạ Tăng Huy lại là tuyệt đối đại tạo hóa. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Đinh Việt nghe vậy, cũng là ngẩng đầu, còn ngươi nhìn về phía trên đỉnh đầu đồ ách quả, nàng cũng có thể cảm thụ được, cái này đồ ách quả tràn ngập dụ hoặc, cũng khó trách sẽ khiến như thế sóng to gió lớn. Dẫn đám người tranh đoạt, thậm chí những cái cường đại ma thú kia cũng là không cam lòng, cũng phải đến đây tham dự tranh đoạt. Hu hu hu, từng đạo âm thanh xé gió chính là đánh vỡ vốn có yên tĩnh, chỉ thấy tứ chuyển đồ ách cây bên ngoài, lại cũng là hội tụ hơn ngàn đạo thân ảnh, đều là ánh mắt sáng ngời, đối đồ ách quả đều có cực đoan nồng đậm hứng thú. Lên! Đôi bên cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương lượng, tại bọn hắn cảm thấy, đây chính là tại tranh đoạt thiên tài địa bảo. Nhưng không có cho rằng cái này tứ chuyển đồ ách cây vốn là thuộc về cô linh điểu nhất tộc. Chiến đấu hết sức căng thẳng, vừa mới tảng sáng trên bầu trời, chính là truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Cô linh điểu cũng là thôi động hộ tộc đại trận, dù sao vạn yêu đại giới chính là thượng đẳng giới không. Bởi vậy, những cái này chủng tộc cơ hồ phổ biến đều là đấu tiên, cho nên hộ tộc trận pháp tồn tại cũng không hiếm lạ. Lần này chỉ sợ khó giải quyết nhất không phải những nhân loại này, mà là ma thú. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, linh hồn chi lực của hắn hoàn toàn đem chung quanh, đều bao trùm, không có bất kỳ cái gì một tia khí tức có thể chạy ra Tiêu Viêm điều tra. Song phương chiến đấu một mực tiếp tục, nhưng tự thương không nghiêm trọng lắm, chẳng qua cô linh điểu bên này, bằng vào có cái này bốn cái ngoại tộc chi viện. Lại là trong khoảng thời gian ngắn chiếm cứ ưu thế, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, đều là không có đột phá vào. Mặc dù nơi này có mấy ngàn người, nhưng lại đều là đấu tiên thực lực. Mạnh nhất cũng bất quá chỉ là cựu tinh đấu tiên, binh đối binh tướng đối tướng, cựu tinh đối cựu tinh, song phương chiến đấu có đến có hồi, nhưng cô linh điểu bên này nhân số ưu thế theo chiến đấu đẩy tới, chính là càng ngày càng rõ rệt. Một trận chiến này tiếp tục đến ban đêm, rốt cục dần dần dừng lại xuống dưới, nhất thời, toàn bộ tứ chuyển đồ ách cây bên trong chính là truyền đến từng đợt tựa như thắng lợi reo hò. Phảng phất bọn hắn đã lấy được thắng lợi, mà đến thời khắc này, phấn chiến một ngày bốn cái ngoại tộc ánh mắt của bọn hắn cũng là chậm rãi đặt ở cái này tứ chuyển đồ ách quả phía trên. Chẳng qua thắng lợi vui sướng không có tiếp tục bao lâu, toàn bộ tứ chuyển đồ ách cây đều là đột nhiên rung lên, bình tĩnh một chút, lại là lại lần nữa rung lên, phảng phất có cái gì cự vật, không ngừng nhảy lên sau đó rơi xuống. Đã đến rồi sao? Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại. Nhất thời, toàn bộ tứ chuyển đồ ách trên cây tất cả mọi người là tinh thần khẩn trương lên. Cùng lúc đó, chính là có người hét lớn một tiếng. Là sông đầu ma viên. Thanh âm mới ra, lập tức chính là một mảnh sao động. Sông đầu ma viên, nó không phải tại sông Tinh dãy núi sao, nơi đây khoảng cách xa xôi, nó làm sao lại chạy đến? Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu, cái hai đầu này ma viên thực lực có thể so với đấu thần cảnh giới cường giả, ta chờ cho dù trả giá hết thảy cũng quả quyết không có khả năng chiến thắng. Mà lại cái hai đầu này ma viên nghe nói đến ban đêm thực lực càng là sẽ mạnh lên mấy lần, lần này chỉ sợ là thủ không được. Thanh âm không ngừng truyền ra, bao quát Kiêu Nhiên ở bên trong, nhìn hình dạng của bọn hắn dường như cũng treo lên trống lui quân, tất cả mọi người lui về sau nữa. Kiêu Nhiên không nói gì, trực tiếp vẫy tay một cái, chính là dẫn đầu chính mình người cấp tốc rời đi, hắn cũng không muốn, vì cái này đổ ách quả chiến tử ở đây. Còn lại hai tộc, cũng là cấp tốc rút lui. Sau đó liền chỉ còn lại cô linh điểu nhất tộc cùng huyền sói nhất tộc, mà giờ khắc này sói đồ sắc mặt cũng là cực đoan khó coi. Cô cưu huynh, ta chờ tuyệt sẽ không bội bạc, hứa qua lời hứa chắc chắn làm được, ngươi nếu muốn chiến, ta huyền sói nhất tộc tuyệt không lùi bước. Huyền sói nghiêm nghị mở miệng, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là dò xét quá khứ, như thế người trung nghĩa hoàn toàn chính xác hiếm thấy, sinh mệnh đều là tự tư, tại tính mạng của mình nhận uy hiếp thời điểm, hết thảy hứa hẹn cùng điều kiện. Sao giấy còn giòn, cũng như đã lui cách ba chi ngoại tộc, bọn hắn nhưng quản không được đồ ách quả, càng quản không được cô linh điệu nhất tộc, không có người muốn, vì này liều mạng chiến tử. Sói đồ huynh, việc này đã vượt qua ta chờ phạm vi năng lực, mang theo tộc nhân của ngươi rời đi đi, đây là thuộc về ta cô linh điệu nhất tộc số mệnh. Cô cưu nhìn xem ánh mắt kiên nghị sói đồ, chính là thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Sói đồ sau khi nghe tuyệt không lùi bước, ngược lại là ánh mắt trở nên so trước đó càng thêm kiên nghị. Cô cưu cũng là sinh lòng cảm động. Loạn thế bên trong, lời thề loại vật này chẳng qua là nói một chút thôi, không ngờ tới sói đồ lại là ở trong phải vì nó liều mạng. Không chỉ có là lời thề, các người tiên tổ từng có ân cùng ta Huyền Sá nhất tộc, hôm nay các ngươi gặp nạn, liền xem như liều mạng một lần ta chờ quả quyết cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Sá Đồ nói, trong mắt càng là không có sợ hãi chút nào, như quay đầu nhìn lại, Sá Đồ sau lưng mấy trăm đạo thân ảnh, đều là ánh mắt kiên nghị, cũng như hắn lời nói, Huyền Sá nhất tộc giúp toàn bộ lực lượng cũng phải giúp đỡ. Tiêu Viêm ở hậu phương, ánh mắt ngưng lại, rời đi Kiêu Nhiên mấy người cũng hoàn toàn là tại Tiêu Viêm ngoài ý liệu. Chỉ bất quá khiến Tiêu Viêm ngoài ý muốn chính là lại có người nguyện ý lưu lại. Trống. Một tiếng gào thét chấn nhiếp thiên địa, trước đó vây công những người kia sớm đã không thấy bóng dáng, dù sao cái hai đầu này ma viên uy danh hiển hách, hiển nhiên là một cái không dễ chọc hạng người, huống chi sau khi trời tối càng là cường đại vô song, luận ai cũng không dám đứng ra nói muốn cùng song đầu ma viên đi đoạt đồ ách quả. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, cô cưu một tiếng quát chói tai. Hắn đứng mũi chịu sào đi vào đội ngũ phía trước nhất, Huyền Lập tại giữa không trung, chính là nhìn thấy thân thể hơn 10 trượng song đầu ma viên, chính là khí thế hùng hổ hướng phía nơi đây băng băng mà tới. Hai cái đầu sọ ma viên, bên phải đầu lâu hai mắt là màu u lam, bên trái đầu lâu lại là huyết hồng sắc, trong đêm đen, cái này hai cặp đôi mắt lộ ra càng lấp lóe. Bành! Chỉ thấy còn có trăm trượng lúc, kia song đầu ma viên đúng là trực tiếp đột nhiên nhảy lên, nhảy đến giữa không trung. Trực tiếp chính là hướng phía tứ chuyển đổ ách cây mà đến. Kinh phong cửa hàng, toàn bộ bàn bạc tứ chuyển đổ ách cây lá cây cũng là điên cuồng vuốt. Giờ phút này cô cưu ra lệnh một tiếng, chính là trông thấy tại tứ chuyển đổ ách cây bên ngoài hình thành một tầng vòng phòng hộ. Manh! Song đầu ma viên từ giữa không trung, song quyền đột nhiên đập tới, chính là mạnh mẽ nện ở vòng phòng hộ bên trong. Nhất thời, toàn bộ tứ chuyển đổ ách cây đều là rung lên, lượng lớn lá cây bị chấn rơi. Song đầu ma viên một kích không có kết quả, chính là lại lần nữa đột nhiên huy quyền, điên cuồng đánh vào vòng phòng hộ bên trên. Giờ phút này cô cưu sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn trông thấy vòng phòng hộ xuất hiện khe hở, chỉ sợ liền thời gian nửa nén hương đều kiên trì không được, liền sẽ bị song đầu ma viên cho đánh tan. Liên tục huy quyền, chỉ nghe thấy ken két âm thanh, sau đó vòng phòng hộ trực tiếp vỡ nát ra. Tất cả cô linh điệu các tộc nhân, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải bảo hộ gia viên của chúng ta. Cô cưu quát chói tai một tiếng, chính là tại vòng phòng hộ vỡ vụn một cái chớp mắt, đứng mũi chịu sào, hướng phía cái hai đầu này ma viên công tới. Sá Đồ cũng là thét dài một tiếng, sau lưng mấy trăm tên tộc nhân hóa thành bản thể thân sói, hướng phía song đầu ma viên đánh tới. Trong lúc nhất thời, song đầu ma viên trước mặt đều là thân ảnh, không ngừng hướng hắn công kích, nhưng song đầu ma viên phản phất bộ lông của nó cũng như là thép nguội không cách nào rung chuyển. Chỉ ít bọn này đầu tiên không cách nào đem nó rung chuyển. Đối mặt đám người công kích, song đầu ma viên cũng chỉ là hơi chậm lại, chợt chính là nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gầm chấn động tâm hồn, phản phất toàn bộ đại địa đều là vì một trong chấn. Sau đó nó trực tiếp vung lên cánh tay chính là hướng phía đám người đánh tới, kỳ lực đạo lớn há lại đám người có thể ngăn cản, có thể so với đấu thần thực lực nó. Chỉ bằng thân thể này lực lượng đám người liền quả quyết không có khả năng cùng nó đối kháng. Thuần thục, nó trước mặt thân ảnh chính là toàn bộ đánh rơi, đều là trùng điệp bị đập xuống đến mặt đất, ném ra cái này đến cái khác hố sâu. Cô cưu cũng không ngoại lệ, hắn trước hết nhất bị đánh rơi, từ trong hố sâu leo ra, bộ dáng có chút chật vật, nhưng thân hình lại lần nữa khẽ động, vẫn như cũ không sợ muốn đi ra tay ngăn cản. Song đầu ma viên tựa như cũng tức giận rất, nhìn xem lướt đến cô cưu, trực tiếp khẽ vươn tay, liền đem cô cưu một thanh bóp trong tay. Lực lượng khổng lồ khiến cô cưu một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Chà, Tú Linh cũng là bộ dáng chật vật, nàng cũng chưa từng lùi bước, giờ phút này nhìn xem bị song đầu ma viên nắm cô cưu, chính là thê âm thanh quát. Sá Đồ thấy thế cũng là dứt khoát quyết nhiên lướt đi, nhưng song đầu ma viên một cái tay khác vừa nhấc, lại lần nữa đem Sá Đồ trùng điệp vỗ, chính là nhìn thấy Sá Đồ thân hình như diều đứt dây, trùng điệp bắn vào mặt đất, ném ra một cái to lớn cái hố, hồi lâu cũng không có động tĩnh. Mà tại ở xa, có không ít thân ảnh chính nhìn chăm chú lên trận này không chút huyền niệm chiến đấu, bọn hắn ánh mắt băng lãnh, không có thương hại, theo bọn hắn nghĩ không quan hệ mình. Vậy liền không cần thương hại, bởi vì mạnh được yếu thua, đây chính là hiện thực. Song đầu ma viên nắm bắt cô cưu, mặc dù nó không có nhân ngôn, nhưng là nó linh trí cực cao, nó biết cô cưu là thủ lĩnh, chính là lại lần nữa đối cô cưu trống giận gào thét, lấy đó uy nghiêm. Tiếng trống giận dữ rơi, chính là chuẩn bị đem cô cưu thả vào trong miệng, trực tiếp nuốt sống. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Song đầu ma viên ánh mắt đột nhiên trì trệ, động tác đúng là cũng là trì trệ, ngừng lại. Tú Linh hai mắt run rẩy, nàng khó mà tiếp nhận một màn này, chỉ có thể mắt thấy lấy phụ thân của mình liền phải bị ăn sạch, nàng lại bất lực. Cố Linh điệu tộc nhân khác cũng là mặt lộ vẻ oán giận, khóe miệng đều là tràn ra máu tươi, đều bị nội thương không nhẹ, bây giờ đại cục đã định. Cố Linh điệu nhất tộc hoàn toàn có thể từ bỏ thủ hộ, lại là không biết lưu được núi xanh đạo lý. Ta nhìn chưa hẳn, trong mắt bọn hắn, có lẽ viên này tứ chuyển độ ách cây chính là bọn hắn núi xanh, kia là bọn hắn nhất định phải dùng sinh mệnh đi bảo vệ quê hương. Mặc dù ta chờ cũng là đến đoạt bảo, nhưng cô Linh điệu nhất tộc, đáng giá tôn kính. Chỉ là đáng tiếc dẫn tới song đầu ma viên, diệt tộc đã thành kết cục đã định, ở xa thân ảnh cũng là tiếc hận thở dài, lẫn nhau trò chuyện, trong mắt ít nhiều có chút cô đơn, không biết là vì cô Linh điệu nhất tộc tiếc hận, hay là bởi vì không chiếm được độ ách quả mà tiếc hận, lòng người nhân tính chớ tại lợi ích trước mặt đi làm tương đối. Chẳng qua mọi người ở đây đều cảm thấy không có kéo cơ thời điểm, bỗng nhiên, bọn hắn tập trung nhìn vào, chính là nhìn thấy chẳng biết lúc nào. Song đầu ma viên trước mặt Huyền Lập lấy một đạo thon dài thân ảnh, đứng chắp tay, thông dong mà bình thản. Buông hắn ra, một đạo bình thản thanh âm truyền ra, thanh âm không lớn, nhưng lại ẩn chứa nguyên khí, truyền vang bốn phía, truyền vào quanh mình trong tai mỗi một người. Song đầu ma viên cũng là hung mắt trừng một cái, nhìn xem Tiêu Viêm, hơi kinh ngạc, nhưng nó giờ phút này lửa giận chính thịnh, cũng không luận Tiêu Viêm trên thân phát ra uy áp, đưa tay chính là hướng phía Tiêu Viêm chợt vỗ mà đi. Muốn chết, ánh mắt Tiêu Viêm băng lãnh, cũng không do dự, trực tiếp khoát tay, cũng là đấm ra một quyền. Trên tấm hình nhìn cực đoan không cân đối, Tiêu Viêm thân ảnh cùng song đầu ma viên thân thể cao lớn bắt đầu so sánh, giống như kiến càng lay cây. Nhưng hình thể xưa nay không là cố định thực lực tiêu chuẩn, mọi người đều là đôi mắt co rụt lại, cả hai song quyền, một lớn một nhỏ, giữa không trung đúng là oanh một tiếng đối đụng vào nhau. Nhất thời, nhấc lên mãnh liệt gió lốc, hướng phía bốn phía càng quét lái đi, mà lúc này, song đầu ma viên đứng địa phương cũng là đột nhiên chìm xuống, trực tiếp chui vào đến nó đầu gối. Chẳng qua một màn càng kinh người hơn sau đó một khắc xuất hiện. Bành! Song đầu ma viên cùng Tiêu Viêm đối đầu cánh tay đúng là tại va chạm kết thúc về sau, trực tiếp nổ tung, vô số huyết nhục văng khắp nơi, huyết tinh tràn ngập ra. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.